Thần Ma Cửu Biến, chương 104, trong chiến đấu tiến giai võ vương, bất thế thiên tài. Góc truyện audio.com, Ma Lang sắp bị phá hủy chợt há mồm phun ra một quang trụ hắc sắc bắn về phía Tiêu Liệt. Tiên Vương Ấn, Tiêu Liệt đánh ra một cái Tiên Vương Ấn đối kháng hắc sắc quang trụ, người phóng lên trời, giống như chim to đánh úp về phía Trương Hiểu Vũ. Chiến đấu đến lúc này, nguyên lực Trương Hiểu Vũ cũng đã tiêu hao 7-8 phần, đây cũng là chênh lệch giữa đại võ sư và võ vương, nếu như không thể giải quyết chiến đấu trong thời gian ngắn, bị đánh bại chính là hắn. Phách không quyền, thất thương quyền 7 loại quyền pháp tất cả đều hữu dụng, phách không quyền dùng để đối không là thích hợp nhất. Vù thân thể bỗng nhiên ngoặt đi Tiêu Liệt né qua kình khí, một quyền đánh xuống dưới. Oanh, trên đài thi đấu lưu lại một cái quyền ấn cực lớn, sâu đến vài thước. Thân hình Trương Hiểu Vũ bắn ngược lại, lăng không đánh ra một cái ma lang sát lần nữa. Không tốt, Tiêu Liệt mắt thấy ma lang giữ tợn đen kịt bất ngờ tập kích mà đến, nguyên lực trong cơ thể liều mạng tuôn ra, đánh lên trên người ma lang nhộn nhạo. Ma lang đen kịt tan rã ngã trước người, nhưng năng lượng cuồng bào như thuốc nổ ngưng tụ cùng một chỗ nổ tung, Tiêu Liệt miệng phun ra một chùm máu tươi quay cuồng bắn ra. Lão đảo đứng ở trên đài, đầu Trương Hiểu Vũ có chút choáng váng, vừa rồi ma lang sát hầu như rút sạch nguyên lực của hắn, chỉ còn lại một tia bổn nguyên lực nội liễm trong đan điền, không ngừng xoay tròn hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển đổi thành nguyên lực mới. Chúng ma lang sát hẳn là không có khả năng tái chiến đi. Lần đầu tiên Trương Hiểu Vũ cùng người chiến đấu đến tình trạng dầu hết đèn tắt, đương nhiên ở trong mắt người khác, còn đứng ở trên đài thi đấu Trương Hiểu Vũ đã cơ hồ là yêu quái, dựa vào thực lực đại võ sư đỉnh phong đã đánh bại một vị võ vương, trước mắt Tiêu Liệt phỏng chừng cũng thất bại. Phanh, đá vụn tứ tán bay vụt, Tiêu Liệt phóng lên trời, y phục trên người đã sớm tổn hại không chịu nổi, lộ ra lân giáp màu tử kim dày đặc bên trong. Đó là bì giáp hoang thú cấp 5 tử kim man lân thú, khó trách không bị trọng thương. Bì giáp cấp 5 mặc dù là vật chết, không có ở trên người tử kim man lân thú nhưng vẫn có lực phòng ngự cường đại, đúng là bảo vật. Tử kim man lân thú là hoang thú cường đại có thể so sánh với võ hùng, muốn liệp sát nó thành công ít nhất cũng phải hai vị cường giả võ hùng, nhưng cường giả võ hùng trong thiên hạ không phải rau cải trắng, muốn tới mấy cái thì sẽ tới mấy cái. Tháng trước phòng đấu giá hoàng gia đã từng đấu giá một kiện bảo giáp, nghe nói bán đi với giá trên trời 380 vạn lượng hoàng kim. Tiêu Liệt thoáng ghen ghét nói, không thể không bội phục ngươi, vũ kỹ ngươi thi triển ít nhất cũng là địa cấp trung thừa. Có vũ kỹ cường đại mà không có thiên phú và ngộ tính cũng bất quá là tiểu hài tử cầm đại đao, hù dọa người lớn, rõ ràng Trương Hiểu Vũ đã nghiên cứu những môn vũ kỹ này rất sâu, mới có uy lực như thế. Trương Hiểu Vũ không có đi trả lời, đang cố gắng khôi phục nguyên lực đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Một chiêu kế tiếp này vốn là lưu cho Dạ Trường Phong, nhưng cho dù chống lại hắn cũng không có chút phần thắng nào, ngươi có tư cách biết một chút. Nói xong, hai tay Tiêu Liệt kết thành hoa lan khép lại, mờ mờ ảo ảo đánh xuống dưới. Đại Tiên Vương Ấn, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun rầm, đài thi đấu đã bị tàn phá không chịu nổi trong nháy mắt bị phá hủy non nửa lần nữa, bao. Góc truyện audio.com lấy Trương Hiểu Vũ cùng một chỗ bắn ra, nện ở trên tường phòng hộ bên kia, làm bụi mù bay đầy trời. Khục khục đứng ở trên đá vụn, Trương Hiểu Vũ nhổ ra vài ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nguyên lực vốn dần dần khôi phục đã bị một kích này đánh tản ra, thân thể có thể thừa nhận được một kích của đại võ sư cũng bị trọng thương trong nháy mắt, tình huống nhìn như vô cùng không xong. Thắng, Tiêu Liệt chưa bao giờ trải qua chiến đấu gian nan như thế, cho dù bại bởi Dạ Trường Phong cũng là thất bại rất dễ dàng. Trọng tài nhìn Trương Hiểu Vũ không có sức chiến đấu, biết được kết quả cao giọng nói. Người thắng Tiêu, oanh, cự thạch ầm ầm nổ mạnh, một cỗ khí thế và nguyên lực chấn động tuyệt cường phóng lên trời, trong nháy mắt gạt ra bụi mù và đá vụn. Ở trung tâm, một bóng người mơ hồ đang giơ hai tay lên cao, cổ khí thế kia bắt đầu từ trên người hắn tuôn ra, hơn đang không ngừng tăng mạnh, dần dần tiếp cận khí thế Dạ Trường Phong cường đại. Tiến giai võ vương, Tiêu Liệt hoảng sợ, bọn người Tiêu Linh, La Nguyên Phách kìm lòng không được đứng lên, kinh ngạc nhìn qua bóng người kia từ đại tái sơ kỳ đã một mực chú ý Trương Hiểu Vũ. Con mắt Dạ Trường Phong nheo lại, cổ khí thế này lại mang đến uy hiếp nhè nhẹ cho hắn, võ vương bình thường tuyệt không có khả năng này, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, Trương Hiểu Vũ ở đại võ sư đỉnh phong đã có thể đánh bại Vạn Trác Minh, lực áp Tiêu Liệt trở thành võ vương không thể nghi ngờ càng cường đại hơn mấy lần. Bất thế thiên tài, võ vương 18 tuổi trong lịch sử Thiên La Quốc chưa từng xảy ra, Linh Nhi, người tốt nhất sớm chuẩn bị, đem hắn kéo đến hoàng gia. Mỹ phụ mặc quần áo xanh nước biển một mực bình thản sắc mặt kinh sợ nói. Tiêu Linh gật gật đầu, thiên tài như thế, chỉ sợ không tới 10 năm, đã có thể trở thành cường giả võ hùng, tương lai không chừng có thể trở thành một trong lục đại võ tông. Trong một phòng khách quý khác, Tiêu Quỳnh kiên định nói. Nhân tài như vậy, không hiệu lực vì hoàng gia thật sự quá đáng tiếc. Liên đại sư có biện pháp để cho hắn trở thành người của hoàng gia không? Liên đại sư phân tích nói, người này tên là Trương Hiểu Vũ, huynh đệ giao hảo với Lý gia, nếu như hoàng thượng muốn kéo hắn lại nhất định phải hợp ý. Nếu không chỉ dựa vào tiền tài vinh dự hẳn là không có nhiều khả năng. Lý gia luận tài phú không kém hoàng gia bao nhiêu, cái này thế nhân đều tinh tường. Nếu như ta đem một vị công chúa gả cho hắn thì như thế nào? Tiêu Quỳnh nói, Liên đại sư hỏi, không biết hoàng thượng muốn gả vị công chúa nào, chẳng lẽ là tam công chúa? Ở hoàng gia, công chúa chưa trưởng thành không có phong hào, tam công chúa năm nay mới 17 tuổi, còn kém một năm mới trưởng thành. Tiêu Quỳnh gật gật đầu, đại công chúa là Ngọc Chi công chúa đã lập gia đình, nhị công chúa Ngọc Liên công chúa chính là hòn ngọc quý Tiêu Linh trên tay hắn, cứ như vậy gả đi ra ngoài có chút không nỡ, cũng chỉ có tam công chúa mới phù hợp. Trong nháy mắt đan điền khô kiệt, một tia bổn nguyên lực trong cơ thể Trương Hiểu Vũ đột ngột sinh ra biến chất, nếu như lúc trước là một viên mã não thì hiện tại chính là được một bảo thạch hoàn mỹ không tì vết. Nguyên khí trong thiên địa điên cuồng tuôn ra vào thể nội, nhanh chóng chuyển đổi thành nguyên lực vô cùng tinh khiết, chỉ chốc lát công phu sau đã chỉ kéo lên hùng hậu như đại võ sư đỉnh phong, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Không thể chờ đợi thêm, gocchuyenaudio.com, nữa. Tiêu Liệt cảm nhận được khí thế của Trương Hiểu Vũ không ngừng tăng lên, nếu thật sự không đi lên cắt đứt hắn, kế tiếp không may chính là hắn. Hai tay khép lại thành hoa lan, Tiêu Liệt hướng về Trương Hiểu Vũ đánh ra một kích mạnh nhất. Hồ trung tâm nguyên lực chấn động, một đoàn kình khí cường đại xoáy lên bụi mù, lập tức phá hủy một kích này, hơn nữa còn mang theo dư lực xông tới Tiêu Liệt. Hai tay chống đỡ kình khí, Tiêu Liệt giật mình nói. Cái này rõ ràng là một kích bình thường của đối phương, tại sao kình đạo lại mạnh mẽ như thế? Chốc lát qua đi, nguyên lực trong cơ thể Trương Hiểu Vũ rốt cục ổn định lại, lúc này trình độ hùng hậu nguyên lực đã gấp 3 đại võ sư đỉnh phong, độ tinh thuần cũng gấp 3. Hơn nữa Trương Hiểu Vũ phát hiện vốn nguyên lực chỉ có thể vận chuyển tiểu chu thiên, hiện tại đã có thể vận chuyển đại chu thiên. Chỗ tốt do điều này mang đến là có được tốc độ hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí nhanh hơn, đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà thôi, dù sao nguyên lực võ vương cần so với đại võ sư nhiều hơn rất nhiều. Cách chương.